Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 133, thần bí cổ tháp, ở bên trong sơn cốc vây chung, có mấy trăm ngàn người ngừng lại ở chỗ này, những thứ này người đều là Đông Thổ Liên Minh tinh nhuệ, chính là chư quốc vương thất đệ tử, mỗi bên vương quốc quốc chủ cũng đều ở chỗ này, Toái Tinh Vương, Ngân Hoàn Vương, Bạch Phượng Vương đứng ở đội ngũ trước mặt nhất. Đông Thổ Trung nhất cùng sở hữu 542 cái vương quốc. Trong đó Toái Tinh, Vòng Bạc, Bạch Phượng Tam Quốc chính là Thượng Quốc. Mà ba đại Thượng Quốc Trung lại lấy Toái Tinh Thượng Quốc tối cường. Toái Tinh Vương chính là bất thế xuất kiêu hùng, dã tâm bừng bừng. Dựa vào cùng với chính mình siêu tuyệt thực lực, còn có cao siêu cổ tay, đã ngồi vững vàng Đông Thổ Liên Minh minh chủ bảo tọa. Ở thực chất lên, đã thống nhất Đông Thổ. Toái Tinh Vương cách cục xa không ở Đông Thổ, ánh mắt của hắn lại đặt ở Nam Lĩnh. Lần này yêu thú cổ chiến trường chuyện tình vừa kết thúc, hắn liền muốn bắt đầu chinh phục Nam Lĩnh. Toái Tinh Vương tướng mạo kỳ vĩ đại, chính là trời sinh kiêu hùng chi tướng. Cái kia nhãn thần bệ nghệ, nhìn một cái liền có bao gồm hết vũ nội chi tâm, thôn tính bát hoang ý. Này lúc Toái Tinh Vương đứng trước ở cổ tháp phía trước, nhìn trước mắt yêu thú cổ chiến trường, con mắt minh minh diệt diệt. Như Toái Tinh Vương cái này chờ kiêu hùng, cũng có chuyện gì tình có thể để cho hắn phát sầu sao? Yêu thú cổ chiến trường chôn giấu trong lòng đất trên vạn năm. Bởi vì gần nhất một lần đại địa chấn, yêu thú cổ chiến trường mới có thể chậm rãi thăng lên. Vì yêu thú cổ chiến trường khai mở, mọi người có thể nói là nhìn xuyên thu thủy. Nhưng là khi yêu thú cổ chiến trường thật di chuyển bắt đầu, mọi người lại phát hiện mình căn bản không biện pháp đi vào. Đi theo yêu thú cổ chiến trường cùng nhau nổi lên, còn có một tòa cổ tháp. Cổ tháp cũng không cao lớn, cũng là pháp lực thao thiên. Bên trong thả ra ngoài một lớp lực lượng, đúng là đem yêu thú cổ chiến trường đều bao phủ ở một mảnh lực lượng bình chướng chung. Bị cái này lực lượng bình chướng ngăn cản, mọi người không được đi vào đến yêu thú bên trong chiến trường cổ. Nếu muốn đột phá yêu thú cổ chiến trường, chỉ có thể là theo cổ tháp trên lên làm văn. Nhưng mà vấn đề là không có ai có thể tiến vào trong tháp cổ. Mặc dù là lấy Toái Tinh Vương loại này đạp chân đến hóa linh cảnh cường giả, đều không có bản lãnh tiến vào cổ tháp. Vào không được cổ tháp, liền giải khai không khai bình chướng, cũng liền không tiến vào được yêu thú cổ chiến trường. Từ yêu thú cổ chiến trường khai mở tới nay đã có 3 ngày. Ở cái này trong thời gian 3 ngày, Toái Tinh Vương đám người một mạch dừng bước không tiến lên. Mọi người đều biết yêu thú bên trong chiến trường cổ có thượng cổ di lưu bảo bối, chính là một cái thiên đại bảo tàng. Nhưng mà mọi người chính là không được đi vào. Loại cảm giác này thật sự là làm cho người rất khó chịu. Minh chủ, có thể tưởng tượng đến rồi tiến nhập cổ tháp biện pháp. Một bên Ngân Hoàn Vương đối với Toái Tinh Vương hỏi. Hắn mặc dù cũng là thượng quốc chi quốc chủ, nhưng từ trước đến nay lấy Toái Tinh Vương như thiên lôi sai đâu đánh đó. Lúc này đây Toái Tinh Vương có thể thuận lợi trở thành minh chủ, sau lưng cũng có hắn ủng hộ mạnh mẽ. Toái Tinh Vương sâu hấp một hơi, trầm nói rằng, cái này cổ tháp chỉ sợ là năm đó kỳ liệt chiến thần ở chỗ này di lưu xuống pháp bảo. Tức thì liền quá khứ vạn năm, vẫn như cũ uy thế không giảm. Nếu muốn tiến vào bên trong, nói dễ vậy sao? Bạch Phượng Vương thật chặt cắn răng một cái, nói ra, kỳ liệt chiến thần pháp bảo, bằng vào chúng ta lực lượng, nơi nào có thể phá giải. Chúng ta sợ là cùng cái này yêu thú cổ chiến trường vô duyên, như vậy sao được? Yêu thú cổ chiến trường đều mở ra, đang ở trước mắt của chúng ta. Chúng ta há có thể như vậy tay không mà về, chúng quốc chủ đều không biện pháp tiếp thu cái này. Thực tế tàn khốc, Toái Tinh Vương trầm nói rằng, cái kia mọi người có thể có cái gì biện pháp? Một câu nói hỏi đến chúng quốc chủ không có biện pháp trả lời. Cổ tháp đối với mọi người mà nói là như vậy thật cao ở lên. Toái Tinh Vương sâu hấp một hơi, nói ra, mọi người cũng không nên gấp gáp, lại đợi chút đi, e rằng qua mấy ngày, cổ tháp hội xuất hiện một ít biến cố. Dù sao cũng là phong tồn vạn năm pháp bảo, quá khứ thời gian dài như vậy, nó bên trong năng lượng chỉ sợ không kiên trì được lâu lắm, cũng chỉ có thể là như vậy. Chúng quốc chủ lặng lẽ, đang ở cái này lúc, chợt nghe được xa chỗ ồn ào náo động dựng lên, nhìn tiếp đến đen thùi lùi một bọn người chiều hướng bên này vọt tới. Một ít Toái Tinh Thượng Quốc, thống lĩnh theo sóng người đuổi không kịp. Người bên ngoài làm sao đều xông vào. Không phải có Toái Tinh Thượng Quốc tinh anh chiến sĩ thủ vệ à? Trung Quốc chủ đồng loạt đem ánh mắt nhìn về phía Toái Tinh Vương. Cái này phòng vệ trọng đảm nhiệm, nhưng là Toái Tinh Vương tự thân bày ra. Toái Tinh Vương con mắt trầm xuống, làm sóng người vọt tới. Toái Tinh Vương nắm lấy một cái thống lĩnh, quát lên, đã xảy ra chuyện gì? Cái kia thống lĩnh một tay liền chỉ hướng nhất chỗ, tâm tình kịch liệt kêu lên, vương thượng, đều là thiếu niên này, mang người nháo sự, yêu cầu tiến nhập yêu thú cổ chiến trường, hắn đã thương người của chúng ta, đột phá phòng vệ, đồ vô dụng. Toái Tinh Vương một tay đem cái này thống lĩnh cho ném ra. Bên kia, xông lên phía trước nhất Lộc Vũ cùng Tô Đan đã làm trước chạy tới nơi này. Nguyên lai là thiếu niên này cầm đầu nháo sự, sau một khắc, chúng quốc chủ nhãn quang đồng loạt đều rơi vào Lộc Vũ thân lên. Bọn họ cảm ứng được, Lộc Vũ có trung cấp thoát phàm cảnh. Mặc dù nói trung cấp thoát phàm cảnh cũng không tính rất cao, chư vị quốc chủ đại bộ phận cũng đều có trung cấp thoát phàm cảnh, nhưng Lộc Vũ tuổi còn trẻ là có thể có trung cấp thoát phàm cảnh. Đây là rất làm người ta giật mình. Thiếu niên này là lai lịch gì? Trung quốc chủ đều đang suy đoán Lộc Vũ lai lịch. Đông thổ mấy năm nay, dường như cho tới bây giờ chưa nghe nói qua thiếu niên như vậy, thiên tài. Chẳng lẽ không phải tới tự Đông Thổ? Rất nhanh, liền có người nhận ra Lộc Vũ bên người Tô Đan. Cái này không phải chúng ta Đông Thổ Đan Sư Công Hội Tô Đan tiểu thư sao? Ngân Hoàn Vương nói đạo. Thế nhưng Công Hội Tô Đan tiểu thư, Trung Quốc chủ nhìn về phía Tô Đan con mắt đều là sáng lên. Tô Đan nhưng là Đông Thổ nổi danh, đại mỹ nhân. Có chút quốc chủ ở mấy năm trước bái phỏng qua Đan Sư Công Hội. Khi đó Tô Đan còn chỉ có 12-13 tuổi. Vẫn chưa có hoàn toàn mở ra. Những thứ kia quốc chủ liền đều cảm thấy Tô Đan chính là tuyệt thế mỹ nhân. Bây giờ Tô Đan năm vừa mới 28. Chỗ mã càng là khuynh quốc khuynh thành. Vừa thấy phía dưới, càng là làm người tim đập thình thịch nhanh hơn. Tô Đan đứng bất động ở nơi đó, đều giống như một đạo phong cảnh xinh đẹp. Nhưng mà Tô Đan này đạo phong cảnh xinh đẹp bên cạnh, Lộc Vũ liền có vẻ thập phần sát phong cảnh. Lộc Vũ y phục vẫn là Huyền Nguyệt Tông quần áo đệ tử, không chỉ có thổ, hơn nữa thập phần đồng nát. Nhìn một cái chính là một cái lũ nhà quê. Chúng quốc chủ nhìn Lộc Vũ đều là thẳng lắc đầu. Đặc biệt Lộc Vũ cái loại này vân đạm phong khinh dáng vẻ, đối với chúng quốc chủ khuyết thiếu kính nể cùng tôn kính, thật là khiến người ta khó chịu tột cùng. Mà căn cứ bọn thủ vệ, Cái này cầm đầu người gây chuyện chính là cái này Lộc Vũ. Tô Đan tiểu thư, ngươi làm sao cùng người kia tự tiện xông vào nơi này? Nhưng là phải cho chúng ta một câu trả lời thỏa đáng. Toái Tinh Vương nhãn thần có vẻ hơi âm trầm. Tô Đan hừ một tiếng, nói ra, yêu thú cổ chiến trường chính là sở có nhân tộc quý giá di sản. Mọi người chúng ta đều có tư cách đến đây mới được. Toái Tinh Vương, ngươi ngăn ta lại nhóm không được đi vào. Đem yêu thú cổ chiến trường chia làm cấm địa, không khỏi cũng quá bá đạo đi. Cái này lúc, người phía sau chiều cũng vọt tới bên này. Mọi người thấy có Tô Đan mới đầu, cũng đều lấy hết dũng khí. Trong đám người gọi dồn dập, hết chương.